Chương 825, Di Cẩn. Canh ba nguyên lai tòa này di tích thiết kế, cũng sớm đã bố trí xong, người bên ngoài một khi mở ra cái này di tích, cũng chỉ sẽ thấy một chút không dùng được bích họa mà thôi, mà lúc trước mở ra đại môn, tại để vào chìa khóa về sau đẩy vào đến thạch thất bên trong, lại vừa vặn chặn thông hướng dưới mặt đất cái này thang lầu, mà nghĩ muốn mở ra nơi này, chỉ là chìa khóa là không đủ, còn cần đi qua ánh nắng chiếu xạ, cùng bảo thạch sinh ra phản ứng về sau mới có thể khởi động. Nói đến, mặc dù nhưng cái này di tích bên trong, cũng không có cái gì chân thực giá trị, nhưng là cũng thể hiện ra, ở cái thế giới này qua lại nhân loại triển hiện ra trí tuệ, chẳng những cái này di tích ở bên ngoài kiến tạo liền tràn đầy tinh tế cấu tạo, đến nội bộ càng là quỷ phủ thần công trí tuệ, đương nhiên nói cũng không phải là những cái kia bích họa, mà là dùng một đại môn, che giấu hai cái cửa vào thiết kế. Chúng ta cùng một chỗ đi xuống xem một chút đi sau khi kinh ngạc gãn đần đối mọi người nói, đồng thời trong lòng cũng thầm nghĩ, còn tốt không để cho những người xấu kia phát hiện cái lối đi này, mặc dù hắn còn không biết cái lối đi này phía dưới có cái gì, nhưng là nói tóm lại phía dưới này đồ vật, nhất định so phía trên này những này bích họa muốn trọng yếu hơn. Satoshi cùng May hai người nghe tiếng cũng là hưng phấn đáp, sau đó ngay tại gãn đần dẫn đầu dưới, cùng một chỗ hướng phía dưới bậc thang mặt đi đến. Đi tại trên bậc thang, Dương liền đã có thể nghe được, yếu ớt triều tịch thanh âm, đồng thời còn ngửi thấy một cỗ nhàn nhạt nước biển vị. Rất nhanh đi tới dưới bậc thang mặt, cho thấy trước mắt xuất hiện là một mảnh kỳ lạ cảnh tượng, sóng gợn lăn tăn mặt nước, không có một tia gợn sóng, trong huyệt động, những này nước giống như có thể tản mát ra quan mang. Không có nghĩ đến cái này địa phương vậy mà lại có dưới mặt đất cả nạ lạ vở hẳn là kết nối biển cả tới đây đi ạn đừng nghe tiếng sau mở miệng nói. O-L-G-A-L-E tạo khoảng cách biển cả thế nhưng là có một khoảng cách, lại có thể để biển cả liên tiếp đến nơi này, đồng thời chế tạo ra dạng này một cái di tích đến, đơn giản liền là quỷ phủ thần công trí tuệ mới có biện pháp làm được, từ nói rõ vậy cho dù là cứu viện trước kia nhân loại, cũng có được không thua bởi hiện tại trí tuệ. Ao ao ao ngay tại đây là, mặt nước một trận ba động, cho thấy một bóng người từ trong nước thoát ra, thân thể to lớn, nổi bồng bềnh giữa không trung. Đám người kinh ngạc nhìn trước mắt thân ảnh, màu cà phê thân thể, trên thân hiện đầy màu xám điểm lấm tấm, những này màu xám bộ phận, thật giống như một tấm bản đồ, trong thân thể, còn có một điểm màu đỏ xa một chút, toàn bộ thân thể giống như là một tấm bản đồ, mà lại khiêu động thời điểm thân thể không có chút nào vặn vẹo giống như một khối đá. Cái này đây là cổ đại bổ kẹ mẩn dư lì căn làm nghiên cứu cổ đại di tích cùng cổ đại bổ kẹ mẩn an đần giáo sư. Một chút liền nhận ra trước mắt bộ kẹ mẩn, dì cắn làm cổ đại bộ kẹ mẩn, dì vãng phát hiện qua rất nhiều bọn chúng hóa thạch. Đương nhiên, mặc dù bọn chúng có một ít đã biến thành hóa thạch, nhưng lại là không có cách nào tỉnh lại. Nhưng là sự thật cũng chứng minh bọn chúng là chân thật tồn tại, chỉ là muốn tìm tới bọn hắn thật sự là quá khó khăn, không có nghĩ tới đây vậy mà lại có dì cắn. Hơn nữa nhìn hướng trong nước, thanh tịnh có thể thấy được ngọn nguồn trong ao, còn có một cái khác dì cắn. Liền xem như tại mênh mông trong biển rộng, cũng chưa chắc có thể tìm tới thân ảnh của bọn hắn Duy Cắn. Tại cái này di tích bên trong lại có hai cái. Duy Cắn đây chính là cổ đại bổ kẹ mẩn sao xạ tổ sĩ bọn người nhìn xem trong nước bổ kẹ mẩn kinh ngạc nói. Dạng này bổ kẹ mẩn bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, nhưng là vượt qua vô số cái thế kỷ ách xuất hiện ở nơi này Duy Cắn. Đối với bọn hắn tới nói, đích thật là khó gặp. Mặc dù bọn chúng nhìn cũng không dễ nhìn cũng không có lạ thường địa phương, nhưng là chỉ là phần này xuyên qua vô số tuế nguyệt sinh mệnh lực đã làm cho bội phục. Mà Dương cũng là hiếu kỳ đánh giá tên trước mắt. Tại Dương ấn tượng bên trong, Duy Cắn trên thân ghi lại thần bí truyền thuyết, nghe đồn trên người nó đồ án liền là một tấm bản đồ. Kiếp trước yêu quý bổ kẹ mần trò chơi hắn, làm sao có thể đủ không biết đâu tại bắt được Duy Cắn về sau, có thể mượn từ nó, cũng bắt luôn. Tiến về xì phờ lù cả vờ di tích. Tại di tích bên trong giải khai siêu cổ đại mật mã, sẽ phân biệt tại ba cái cùng loại với O-L-G-A-L-E dịch dạng này di tích trong thạch thất xuất hiện trong truyền thuyết Tam Thánh Trụ, theo thứ tự là Dệ Gìns, Dệ Ghi Dâu, Dệ Ghi Kèo ba con bộ kẻ mẩn, nhưng là tại ạ nìm bên trong, bạ tổ phờ hòn tị ở đối chiến kim tự tháp thủ lĩnh bờ giảng đồn, liền có được Tam Thánh Trụ nơi tay, dựa theo lối nói của hắn. Tam Thánh Trụ xác thực giấu ở ba cái khác biệt địa phương di tích bên trong. Nhưng là chỉ nói rõ là hắn bắt được Tam Thánh Trụ, lại cũng không có nói rõ ràng hắn có hay không là sử dụng cùng trong trò chơi phương pháp, đương nhiên ạ nỉm cùng trò chơi là không thể nói nhập là một, bờ rằng đồn hao tốn nhiều năm mới đưa tam thánh trụ bắt hoàn thành. Vô luận như thế nào, Dương không biết mình hiện tại chỗ thế giới này, tam thánh trụ bắt được ngọn nguồn có cần hay không gì cắn. Chí ít hắn cũng không muốn quấy rầy hiện tại dư lì cắn tan bình. Nơi này di tích quả nhiên là kết nối cổ đại cùng hiện đại. Đại môn ạn đần nhìn trước mắt ao nước trong lòng kích động mở miệng nói ra. Mặc dù một lúc bắt đầu không được để ý, mà lại bị những người xấu kia uy hiếp, bất quá cũng may những người xấu kia không có phát hiện nơi này, mà mình cũng đã đạt được ước muốn tiến vào cái này di tích bên trong. Hết thể đều là đáng giá, hết thể chân tướng liền để nó vĩnh viễn ẩn tàng đi. Sau một lát, đám người cùng rời đi, dựa theo ạn đần giáo sư ý tứ cùng tâm tư của mọi người, cuối cùng quyết định để cái này di tích liền như thế vĩnh viễn bảo lưu lại đi, mà ạn đần giáo sư cũng không có tư tâm. Nhìn trước mắt vì tờ giỏ tẹt di tích mà cố gắng chiến đấu bốn người trẻ tuổi, cảm thấy khẽ động, đem duy nhất có thể mở ra cái này phiến đại môn chìa khóa, phân biệt giao cho bốn người một trong tay người đảm bảo. Một cái, dựa theo ạn đần giáo sư ý tứ chính là, những người xấu kia ngày nào đó có lẽ còn sẽ tới tìm hắn, nhưng là chỉ cần chìa khóa không trên tay hắn liền không có vấn đề, chìa khóa tách ra đảm bảo, coi như một người bị tìm được. Tìm không thấy những người khác chìa khóa cũng là vô dụng, cưỡng ép mở ra di tích liền sẽ tự động hủy diệt, chí ít như thế bảo vệ dư lì căn tan bình, cho dù là di tích hủy diệt, cũng không thể để người xấu nhóm đạt được nó. Qua chẳng phải về sau, cảnh tiếng chuông vang lên, cảnh sát đến, án đần giáo sư chủ động tiến lên giải thích chuyện gì xảy ra, ngược lại là đã giảm bớt đi Dương đám người phiền phức. Biết hỏng người đã sau khi rời đi, cảnh sát cũng không có tiếp tục truy cứu, liền như thế. Đi tới hồ hình địa phương ngày thứ hai, gặp gỡ bất ngờ ạn đần giáo sư cùng tà ác tổ chức tim mạ ơ mạ, tựa như lần này hồ hình hành trình tuyệt không không thú vị.